Chương 98, không thể quên được hương vị. Thanh Phong Minh Nguyệt cầm nhân sâm quả đặt lên bàn, đem băng gạc mở ra, chỉ thấy hai cái bé con rôn nở dê như nhân sâm quả bày ra tại mâm vàng con bên trong. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người nói, Thánh Tăng, vật này chính là ngũ trang quan nhân sâm quả, ăn một viên diên thọ hơn 4 vạn năm, cái này hai viên ăn hết, Thánh Tăng có thể đủ diên thọ 8 vạn năm đâu. 8 vạn năm than bùn, cái này nhân sâm quả siêu cấp lợi hại công hiệu, kéo dài tuổi thọ, dù là thần tiên đều không chống đỡ được. Gác Tạ Vân Phi nhìn qua trong mâm nhân sâm quả, cười nói ra, như thế chân quý thiên tài địa bảo sao, để cho ta cái này phàm nhân ăn, sợ là sẽ phải lãng phí. A Thanh Phong vội vàng khuyên nhủ, Thánh Tăng tuyệt đối không nên chối từ, cái này hai viên nhân sâm quả, đều là nhà ta sư tôn trước khi đi lời nhắn nhủ. Cần phải xin mời nhận lấy, chỉ là vật này không thể lâu thả. Còn xin thần tăng sớm đi dùng ăn, lát nữa chúng ta lại đến lấy mâm vàng. Thanh Phong Minh Nguyệt sợ Tạ Vân Phi không có ý tứ ở chửa cờ mặt dùng ăn, lúc này lui ra ngoài. Tạ Vân Phi mắt nhìn thấy các nàng rời đi, lập tức hô qua mấy cái các đồ đệ, bốn cái các đồ đệ mắt thấy nhà mình sư phụ thần thần bí bí, chờ vào phòng bên trong, nhìn thấy mâm vàng ở trong trưng bày nhân sâm quả, cũng nhịn không được kinh hô lên. Sa Nhã Phi càng là trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới nói ra, không nghĩ tới ta lại còn có thể nhìn thấy nhân sâm quả, hơn nữa còn là gần như vậy. Chư manh manh thèm nước bọt tào hào chảy, hút lấy ngón tay nhỏ, ba ba nhìn qua mâm vàng ở trong nhân sâm quả, còn kém hô to ta muốn ăn. Nộ không ngược lại là không có gì cảm xúc biến hóa, chỉ là tiến đến trước bàn, nhìn từ trên xuống dưới nhân sâm quả, tò mò hỏi, con lư ai cho cờ, cái này nhân sâm quả ngược lại là kỳ lạ, cùng tiểu hoa nhi đúng vậy, lại có như vậy thần tác dụng. Ngao Ngọc đứng ở một bên, con mắt nhìn chằm chằm, lại không nói một lời. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói ra, Thanh Phong Minh Nguyệt dựa theo bọn hắn sư tôn phân phó, từ trên cây đặt xuống hai viên nhân sâm quả, cao y qua na y không thể nhiều thả. Mấy người các ngươi không phải muốn ăn nhân sâm quả sao, hiện tại liền phân ăn hết. Cái kia sư phụ ngươi đây ngộ không nhịn không được hỏi. Tạ Vân Phi lắc đầu nói, ta đây là nhục thể phàm thai, ăn cũng là lãng phí, các ngươi ăn mới có hiệu quả, hay là các ngươi ăn được một chút ngộ không cũng không biết nên nói như thế nào. Sa Nhã Phi nói ra, cái này nhân sâm quả phân, sợ là linh khí liền sẽ tản quang, ta không đề nghị tách ra ăn. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không dạng này, chư manh manh cùng Ngao Ngọc nhỏ nhất, liền để hai người các nàng ăn xong. Ngộ không, Nhã Phi, các ngươi nói sao ngộ không nói ra, ta vốn là trường sinh bất lão, ăn cùng không ăn, đối với ta không có gì ảnh hưởng quá lớn. Còn không bằng lưu cho Ngao Ngọc cùng chư manh manh, liền xem như sư phụ không nói, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá, Nhã Phi cũng không có nếm qua vật này, ngược lại là đáng tiếc. Sa Nhã Phi cũng không thèm để ý, nói ra, cái này nhân sâm quả vốn là thiên tài địa bảo, Ngao Ngọc cùng chư manh manh so ta càng cần hơn nàng. Chư manh manh cùng Ngao Ngọc cảm động không biết nói cái gì cho phải, Ngao Ngọc thực lực quá yếu, có vật này nuốt ăn, tất nhiên có trợ giúp thật lớn. Về phần chư manh manh, vốn là khuyết thiếu thiên địa linh khí tầm bổ, có nhân sâm quả, như vậy đối với nàng thực lực khôi phục khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn. Hai cái bé con ôm nhân sâm quả, lại là tại mọi người thúc giục bên trong, đem nhân sâm quả ăn xong. Ngao Ngọc trong lòng gọi là một cái cảm động, đến hôm nay, nàng mới phát giác được, chuyến này thỉnh kinh, mặc kệ con đường phía trước như thế nào gian nan, đều muốn đi xuống, mặc kệ vì sư phụ, vẫn là vì đại sư huynh. Còn có Sa Nhã Phi, nàng cơ hồ là ngậm lấy nước mắt đã ăn xong nhân sâm quả. Nàng đã sớm nghe qua vật này, liền xem như long tộc, có thể ăn được long vương ra, cũng là cực ít, nhưng là bây giờ, nàng làm một đầu chưa thành niên tiểu mẫu long, lại bưng lấy một cái nhân sâm quả, miệng lớn ăn, cơ hồ mỗi một chiếc xuống dưới, nàng đều phát giác thân thể biến hóa, gần như là biến hóa thoát thai hoàn cốt, để Ngao Ngọc nước mắt như trâu, rầm rầm lưu lại. Ai nha lại là vung chân châu thật sự là lãng phí. Tạ Vân Phi cố ý nói ra, lại là đưa tay đi lau Ngao Ngọc nước mắt, tốt không khóc, khóc bỏ ra khuôn mặt, ta A Ngọc liền khó coi. Về sau nhà ta A Ngọc, nhưng là muốn duyên dáng yêu kiểu, trở thành một cái đại mỹ nhân đâu. Thế nhưng là Tạ Vân Phi càng là như vậy an ủi, Ngao Ngọc nước mắt càng là như hồ thủy điện xả lũ, dầm dầm chảy, đến cuối cùng, Ngao Ngọc lại nhào vào Tạ Vân Phi trong ngực, mơ hồ không rõ nói ra, sư phụ, có ngươi thật tốt có các ngươi thật tốt nhà đầu nốc. Tạ Vân Phi xoa đầu nhỏ của nàng, Ngộ Không cũng là nhìn qua Ngao Ngọc, thần sắc nhu hòa, sợ là tại thời khắc này, thỉnh kinh người đội ngũ, tạo thành trước nay chưa có lực ngưng tụ. An Huyên Thuyên Chư manh manh thì là hít mắt, rõ ràng là cái ăn hàng, lần này lại ăn đặc biệt cẩn thận, nhai kỹ nuốt chậm, giống như là muốn cảm thụ mỗi một tia hương vị, tựa hồ muốn sống sinh ghi khắc ở, trước đây chỗ không có hương vị. Thế nhưng là nàng chăm chú híp con mắt, vẫn là không cách nào khống chế chảy ra tinh tế hai mắt đẫm lệ, thế nhưng là gia hỏa này rất biết che lấp, túi đầu, mỗi lần cắn nhân sâm quả thời điểm, đều đung đưa cái đầu nhỏ, để người bên ngoài căn bản không nhìn thấy nàng đã rơi lệ. Chờ đến đã ăn xong nhân sâm quả, nha đầu một chút vọt vào Tạ Vân Phi trong ngực, ô ô hừ phát, cũng không nói chuyện, đến cuối cùng, lại là ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra, sư phụ, đời ta đều sẽ nhớ kỹ cái mùi này, ta sẽ dùng nhấm nháp thời gian đến nhớ kỹ cả đời này, khó quên. Tạ Vân Phi không nhiều lời cái gì, đến một bước này, các đồ đệ chính là hắn tất cả. Tạ Vân Phi vừa lòng thỏa ý, thúc giục các nàng mau chóng rời đi, hiện tại cũng không phải thổ lộ hết tình cảm thời điểm, dù sao một hồi thanh Phong Minh Nguyệt sẽ còn trở về, nếu như bị phát hiện cuối cùng không tốt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thanh Phong Minh Nguyệt cùng một chỗ chạy tới lấy mâm vàng. Mắt thấy trong mâm không không, Thanh Phong cười hỏi, Thánh Tăng, cái này nhân sâm quả hương vị như thế nào, ha ha, đây quả thực không cách nào hình dung, còn nhiều hơn viết hai vị sư tôn. Tạ Vân Phi cố ý làm ra dư vị thần sắc, hai cái tiên đồng hài lòng gật đầu, lấy mâm vàng nói ra, sư tôn nói, Thánh Tăng cùng nhà ta có giao tình, đây đều là hẳn là, không cần quá mức để ý.